28. Nếu bạn lang thang trong sự phóng dật, bạn sẽ lãng phí những tự do và thuận lợi của đời người. Dân chúng Tingri, ngay lúc này hãy lập một quyết định quả quyết. Nếu tâm thức không kiên định và thường thay đổi của ta có một khuynh hướng bền bỉ, thì đó là việc ta vô cùng ưa thích sự phóng dật tâm thường. Cho tới khi ta học được cách làm chủ những tư tưởng và tâm ta đạt được sự kiên cố thật sự, hứa nguyện của ta sẽ còn bị trói buộc trong sự do dự và có nguy cơ bị sao lãng bởi những hoạt động rất ít ý nghĩa chân thực, phí phạm cuộc đời mình và những cơ hội quý báu dành cho giáo pháp mà đời người mang lại cho ta. Trì hoãn việc thực hành pháp đến ngày hôm sau thì không khác gì việc trì hoãn nó cho tới khi ta chết. Xúc động bởi niềm kính tín, người thợ săn Chirakwa Gonpo Toche nói với Đức Milarepa: "Con đã quyết định thực hành pháp, nhưng trước hết con phải về nhà để từ giã gia đình. Con sẽ trở lại tức thì." Vị ẩn sĩ thình lình ngắt lời ông ta: "Hãy quyết định ngay bây giờ. Nếu ông về nhà, gia đình sẽ cố gắng làm ông thay đổi ý kiến, và ông sẽ không trở lại. Nếu ông có ý hướng tập trung vào pháp, hãy quyết định làm điều đó ngay bây giờ." Gonpo Toche đã làm đúng y như thế, và ông trở thành một trong những đệ tử chứng ngộ cao cấp nhất của Milarepa. Đừng rơi vào chiếc bẫy của sự do dự. Hãy tập trung mọi năng lực của bạn và hoàn toàn hiến mình cho việc thực hành, không để cho bất kỳ lý do nào cản trở điều đó. 29. Khi bạn bận rộn trong sự sao lãng, thần chết vô chụp lấy bạn. Dân chúng Tingri, hãy thực hành ngay từ giây phút này. Bạn cần cày bừa những cánh đồng, chú tâm vào công việc hay mối bận tâm chính yếu của bạn, có thể là tìm kiếm người vợ hoặc chồng thích hợp. Tôi chỉ có thể đoán chừng những việc mà bạn tiêu tốn nhiều thời gian. Nhưng hãy nhớ rằng, cuộc đời bạn càng bị những bận tâm như thế xâm chiếm, thì bạn càng có nguy cơ bị cái chết cướp đoạt chút thời giờ nhỏ nhoi mà bạn dành cho việc thực hành pháp. Đừng để sức nặng của những lo toan tầm thường làm bạn trệch hướng khỏi việc theo đuổi giáo pháp. Nếu một ngày nào đó, tư tưởng thực hành pháp xuất hiện trong tâm bạn, hãy bắt đầu ngay ngày hôm ấy. Nếu tư tưởng đó xuất hiện một đêm nào đó, hãy bắt đầu ngay đêm hôm ấy. Ở bất kỳ nơi đâu và bất cứ lúc nào, hãy bắt đầu thực hành pháp tức thời và ngay tại chỗ. 30. Khi nào thần chết xuất hiện, không có cách nào khẳng định được điều này. Dân chúng Tingri, ngay bây giờ, hãy luôn luôn đề cao cảnh giác. Cái chết đến thình lình và hiển nhiên, chính xác như tia chớp. Nó xảy đến mà không báo trước, bất kể hoàn cảnh nào. Có thể bạn đang thật khỏe mạnh, đang thưởng thức một món ăn ngon cùng bạn hữu, hay đang thưởng ngoạn một phong cảnh tuyệt đẹp. Tuy thế, ngay chính lúc ấy, cái chết có thể xảy ra lập tức, chỉ trong vài giây. Những người thân thiết của bạn sẽ bị bỏ lại. Cuộc chuyện trò của bạn không được chấm dứt. Bữa ăn của bạn bị dở dang. Những đề án của bạn còn chưa hoàn tất. Há chẳng luôn luôn có những người chết thình lình, những nạn nhân của một tai nạn, bị sát hại, bị đầu độc bằng thực phẩm ô nhiễm hay vì dùng sai thuốc, bị thương trong một trò chơi hay môn thể thao, hoặc bị chết trong chiến tranh. Là một đe dọa thường trực, cái chết luôn luôn ẩn núp ở đâu đó. Hãy liên tục canh chừng, giống như một lữ khách đi qua một xứ sở bị kẻ cướp quấy phá. Một lãnh tụ chính trị bị đe dọa ám sát, không bao giờ lơi lỏng việc đề phòng. Ông ta tránh ngủ hai đêm liền ở cùng một nơi, luôn luôn tỉnh giác về cái chết sắp xảy đến. Hãy luôn luôn như thế. Mỗi đêm, khi đi ngủ, hãy nghĩ. Vào buổi sáng, biết đâu người ta sẽ tìm thấy một tử thi trên giường của tôi. 31. Ngày bạn chết, sẽ chẳng có ai bảo vệ bạn. Dân chúng Tingri, hãy sẵn sàng để hy vọng vào một mình bạn. Khi bạn đi tới ngưỡng cửa của cái chết, bạn hữu và thân quyến chung quanh bạn không thể đi với bạn xa hơn nữa. Những gì họ có thể giúp bạn thì vô cùng ít ỏi. Ngay cả người giàu có nhất cũng không thể mang theo một xu trong số của cải của mình. Và sẽ thật là vô ích, bởi ngay cả những tướng lãnh uy quyền nhất đã ra lệnh quân đội không cho cái chết đến gần. Nhưng giống như mọi người khác, ông ta sẽ chỉ còn cách đầu hàng. Ý thức sẽ rời khỏi thân xác bạn và lang thang trong Bato. Ở đó, với một thân tinh thần huyễn hóa, bạn sẽ thấy đơn độc trong bóng tối, lạc lõng và tuyệt vọng. Không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu. Những ảo giác dày vò hầu hết chúng sinh vào lúc đó thì vô cùng khủng khiếp và không cách nào diễn tả. Mặc dù những ảo giác này chỉ là phóng chiếu của tâm thức, tuy nhiên vào lúc đó, chúng vô cùng xác thực. Nguồn an ủi duy nhất có thể có được là kinh nghiệm mà bạn có thể đạt được nhờ việc thực hành pháp. Đó là lý do vì sao điều tối quan trọng là phải nỗ lực thực hành vào lúc này. Ngay cả trong thời yên bình, một quốc gia cũng tiên lượng tình huống chiến tranh có thể xảy ra và sẵn sàng đối phó. Cùng cách đó, hãy sống trong tình trạng báo động và tự chuẩn bị cái chết bằng cách thực hành pháp. Giống như một vụ thu hoạch vĩnh viễn, giáo pháp sẽ mang lại cho bạn thực phẩm dự trữ cho đời sau và sẽ là nền tảng hạnh phúc đích thực trong tương lai của bạn. 32. Nếu bạn quán chiếu về cái chết, bạn sẽ chẳng cần điều gì. Dân chúng Tingri, hãy luôn lưu giữ cái chết trong tâm. Một khi việc xác tín rằng mọi sự thì vô thường, nhận thức rằng sự hiện hữu thì vô cùng mong manh và tỉnh giác rằng cái chết là điều đe dọa thường trực đã thực sự ăn sâu trong tâm thức bạn, bạn sẽ thôi thèm khát những thúc ép tầm thường của cuộc đời. Bạn sẽ không ước muốn gì hơn là có thể thực hành pháp ở một nơi cô tịch. Hãy nhìn Đức Jesun Milarepa. Ngài chỉ có rau tầm ma để sống và một chiếc khăn vải để che thân, nhưng Ngài đã đạt được quả vị của một bậc trì minh chỉ trong một đời duy nhất. Nhưng nếu bạn quán chiếu không đủ sâu xa về cái chết và sự vô thường, việc bạn thiếu một tầm nhìn xa rộng sẽ khiến bạn khó có thể giải thoát mình khỏi những bận tâm vô ích của cuộc đời. Khuynh hướng luôn luôn đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn cần sẽ cứ tiếp tục. Mặc dù có đủ thực phẩm để ăn, càng lúc bạn càng đòi hỏi những món ăn ngon ngọt. Mặc dù có đủ quần áo và một nơi thích hợp để sống, bạn vẫn cứ nghĩ đến việc làm sao có những y phục tốt đẹp hay hợp thời trang hơn và một ngôi nhà to lớn, tiện nghi hơn nữa. Dù có thể bạn đã có một người vợ hoặc chồng hay một người yêu, bạn sẽ luôn luôn tìm kiếm một người tốt hơn. Đây là tất cả những dấu hiệu cho thấy bạn không luôn luôn nhớ tưởng rằng cái chết thì thật sự cận kề ra sao. Lý do bạn đầu tư mọi năng lực vào những kế hoạch tương lai là gì, nếu chẳng phải là bởi bạn tin tưởng một cách mù quáng rằng chắc chắn là bạn vẫn còn ở nơi đây trong thế giới này trong khoảng thời gian dài sắp tới. Những hành giả vĩ đại trong quá khứ tự mô tả mình là những yogi mà sự nghĩ tưởng về lẽ vô thường đã bắt rễ vững chắc trong lòng. Các ngài đã nhìn thấy rõ sự vô ích của những theo đuổi tầm thường. Tâm các ngài hoàn toàn hướng về pháp. Việc thực hành pháp của các ngài được đặt nền trên một cuộc đời thanh đạm, được hứng khởi bởi sự nghĩ tưởng về cái chết của chính mình. Là điều mà các ngài đã biết là sẽ xảy ra trong một hang động hiu quạnh. Dĩ nhiên là ngày nay tất cả những hành giả vĩ đại đó đã chết. Mọi sinh loài đều như thế. Nhưng thay vì bị tái sinh trong những cõi giới đau khổ, nơi mọi bận tâm dính mắc về những lạc thú thế gian không bao giờ chấm dứt, thì hiện nay các ngài đang an trụ trong những cõi Phật. Một cái nhìn xa rộng như thế có thể trở nên vững chắc trong tâm bạn. Đó là kết quả của việc thường xuyên quan tâm đến cái chết. Sự chánh niệm về cái chết là một phương thuốc như chất cam lồ phục hồi sức khỏe, và là một người lính canh chừng kỷ luật trong việc thực hành của bạn, chẳng bao giờ để nó bị lạc hướng trong những phóng dật. 33. Như những chiếc bóng kéo dài khi mặt trời chìm xuống. Thần chết đến gần hơn không hề nao núng. Dân chúng tinh ri, mau chóng lên, hãy thoát khỏi ông ta. Khi mặt trời lặn vào buổi tối, những chiếc bóng kéo dài của các ngọn đồi phía tây tiến đến gần hơn cho tới khi chúng nhận chìm chúng ta trong bóng tối chập choạng. Cũng thế, bóng tối của cái chết đến gần khi mặt trời của cuộc đời ta xế tàn. Nhưng có một khác biệt quan trọng. Thời điểm và nơi chốn mà cái chết đến không được báo trước. Ngay từ khi ta sinh ra, cuộc đời ta đang tiến đến cái chết không chút động tâm. Nhưng thời gian của cuộc gặp gỡ đó lại không có gì là chắc chắn. Một tội nhân bị săn đuổi chẳng bao giờ có một giây phút an bình. Anh ta luôn luôn cảnh giác, khẩn thiết âm mưu 1000 kế hoạch để thoát khỏi sự trừng phạt đang chờ đợi mình. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy anh ta vạch ra những chương trình cho ngôi nhà tương lai của mình. Làm sao bạn có thể nghỉ ngơi khi cái chết đe dọa tấn công bất kỳ lúc nào? Từ giờ trở đi, thực hành pháp phải là sự trông cậy duy nhất của bạn. Không có cách nào khác để biến cái chết thành điều thuận lợi. 34. Bông hoa đẹp mê hồn vào buổi sáng sẽ khô héo lúc hoàng hôn. Dân chúng tinh ri, chớ đặt hy vọng nơi thân thể của bạn. Những bông hoa đủ màu đung đưa trong cơn gió mùa hạ. Liệu chúng còn ở đó trong những trận bão tuyết mùa đông hay sau trận mưa đá? Vào mùa thu, những cánh rừng chuyển từ màu xanh sang màu vàng, và vào mùa đông, cành lá của mọi loại cây cối trở nên tăm tối và không còn sức sống. Cũng thế, thân thể chúng ta trở nên già nua và mỗi ngày một tàn tạ. Ta chẳng thể làm gì về điều đó. Càng bận tâm về sự già nua của thân thể bạn, thì bạn càng trở nên âu lo. Đừng lo lắng quá nhiều về diện mạo của bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc không lãng phí cuộc đời bạn. Hãy thực hành pháp. Càng dấn mình vào việc thực hành, thì bạn sẽ càng mãn nguyện. 35. Cho dù khi còn sống, họ giống như con cái của chư thiên. Khi cái chết đến, trong họ còn khủng khiếp hơn một bầy ma quỷ. Dân chúng tinh ri, các bạn đang bị những xác thân huyễn hóa này lừa dối. Thân thể bạn có thể là điều bạn tự hào vào lúc này, và chắc chắn là bạn yêu quý nó và chăm sóc nó kỹ lưỡng. Cũng thế, các bằng hữu và thân quyến của bạn âu yếm nâng niu nó, nói với nó bằng những lời ấm áp và hoàn toàn tươi vui. Tuy nhiên, sau ngày bạn chết thì mọi sự sẽ vô cùng khác biệt. Những người thân yêu của bạn sẽ làm mọi sự họ có thể để đưa cái xác của bạn ra khỏi cửa càng nhanh càng tốt. Ai muốn có một tử thi ở trong nhà? Nếu bạn ở Tây Tạng, xác của bạn sẽ được buộc lại bằng dây thừng đặt trong một bao bố và được mang tới nghĩa địa, bị chặt ra và bị kên kên xé làm nhiều mảnh nhỏ. Bạn nên làm gì để tận dụng thân thể bạn? Hầu hết mọi người không nghĩ tới điều này. Người thợ thủ công mượn một vài dụng cụ sẽ hết sức tận dụng khi còn có thể mượn chúng. Cũng thế, thân thể bạn thật sự được vay mượn cho bạn khi bạn còn sống, trong thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi bị cái chết lấy đi khỏi bạn. Chẳng tốt hơn sao nếu sử dụng thân thể này để thực hành pháp khi bạn còn có thể? 36. Khi chấm dứt việc mua bán, những người khách của một ngày họp chợ sẽ tản mát vào ngày hôm sau. Dân chúng tinh ri, chắc chắn là bạn hữu của bạn sẽ lìa xa bạn. Khi nhiều người tụ hội trong một bữa tiệc, điều đó thường là một sự kiện vui vẻ. Họ cười đùa, nhảy múa, trò chuyện và thưởng thức món ăn trong nhóm bạn hữu. Nhưng dù với mục đích nào, mọi sự tụ hội cuối cùng sẽ kết thúc và mọi người hiện diện sẽ tản mát. Khi tối đến, một nơi họp chợ đầy ắp những hoạt động trong ngày sẽ trở nên vắng vẻ. Những thành viên của một gia đình đoàn tụ, mặc dù cảm thấy hạnh phúc khi chung sống với nhau, sẽ phải vượt qua ngưỡng cửa của cái chết. Người này sau người kia, hoàn toàn đơn độc. 37. Bởi bù nhìn này là sự phô diễn của huyễn thuật, nên chắc chắn nó sẽ phải sụp đổ. Dân chúng tinh ri, ngay bây giờ hãy hành động theo sự kết nối nhân và quả. Con bù nhìn mà một nông dân kết lại và dựng lên trong những cánh đồng của ông ta để ngăn ngừa chim chóc và các thú hoang, có lẽ chỉ tồn tại trong một mùa duy nhất. Trong mưa và gió, chẳng mấy chốc nó sẽ tơi tả và thành mớ rẻ rách. Cùng cách đó, sự tụ hội phù du của thân và tâm ta là kết quả sự hòa hợp của nhiều nhân duyên. Chẳng sớm thì muộn cũng sẽ tan rã. Cuối cùng, khi gần đến lúc để thân và tâm bạn tách lìa nhau, chúng sẽ là nạn nhân của những tàn phá của bệnh tật và tuổi già. Bạn sẽ không có thời gian lẫn sức lực để thực hành pháp. Dù bạn vô cùng hối tiếc là đã không thực hành pháp sớm hơn. Chính ngay bây giờ, ngay giây phút này trong đời bạn, trong khi có mọi điều kiện thuận lợi, bạn phải tập trung mọi năng lực của bạn cho việc thực hành. Ngày họp chợ chẳng phải là lúc để các thương nhân trưng bày những món hàng của mình hay sao? Chỉ dự định học pháp sẽ không mang lại cho bạn kiến thức lẫn trí tuệ. Nếu bạn cứ trì hoãn việc nghiên cứu, quán chiếu và thiền định, sẽ đến lúc những khả năng thể chất và trí lực của bạn suy thoái và bạn không thể dấn mình vào bất cứ điều gì trong những thực hành này. Đạo sư tâm linh có thể dẫn dắt bạn sẽ rời bỏ thế giới này và bạn sẽ phí phạm cơ hội của mình. Phần đông chúng ta thường đi theo những khuynh hướng tiêu cực là kết quả những ác hạnh của ta trong quá khứ. Những khuynh hướng tích cực dẫn tới giáo pháp là đặc ân hiếm có dành cho những người đã hiến mình cho những thiện hạnh. Ngay khi những thuận duyên cho việc thực hành pháp đã tự hiện diện, chúng ta nên hết sức chú tâm trong khi có cơ hội. Như những nông dân trong mùa thu hoạch, họ làm việc từ lúc rạng đông cho đến lúc chạng vạng tối. Biết rằng mọi sự chậm trễ có thể làm cho mùa màng của họ bị thất thu. Người ta nỗ lực khủng khiếp để hoàn thành những mục đích tầm thường. Như một tục ngữ có nói, họ đội chiếc mũ được kết bằng những vì sao và đi đôi giày làm bằng sương giá. Bởi họ vẫn còn ở ngoài trời lúc đêm khuya và bắt đầu làm việc lại vào lúc rạng đông. Chẳng lẽ bạn không đặt nghị lực gấp 1000 lần vào việc thành tựu giác ngộ, mục tiêu quan trọng nhất trong hết thảy mọi sự? 38. Chắc chắn là một ngày kia, con kênh kênh tâm thức của bạn sẽ bay đi. Dân chúng tinh ri, đây là lúc bay vút lên những đỉnh cao. Sau khi hoàn tất việc ăn thịt một xác chết, một con kênh kênh sẽ từ bỏ con mồi của nó và bay vút lên. Tương tự như thế, khi tới lúc, tâm thức bạn sẽ từ bỏ tử thi của bạn và bay vào Ba Đô, cõi trung ấm, sau khi chấm dứt việc bận rộn với cuộc đời này. Để siêu vượt sinh tử và niết bàn, ta sẽ cần có hai chiếc cánh tánh không và lòng bi mẫn. Từ nay trở đi, chúng ta hãy sử dụng đôi cánh này để bay vào bầu trời của đời sau mà không sợ hãi. 39. Mọi chúng sinh trong sáu cõi đã chăm sóc bạn như những bậc cha mẹ. Dân chúng Tingri, hãy nuôi dưỡng lòng từ và bi đối với họ. Giống như không gian, số lượng chúng sinh thì bao la vô hạn. Tuy thế, ta có khuynh hướng nghĩ rằng, những mối liên hệ duy nhất mà ta có với chúng sinh khác trong hiện tại thì vô cùng nhỏ bé và tương đối. Ở nơi ta sinh sống, ta thích một số người, không thích một ít người khác, và không để ý đến tất cả những người còn lại. Dựa trên nhận thức đầy định kiến và hết sức giới hạn này về những người khác, chúng ta vẫn cứ sinh khởi sự tham luyến và thù ghét. Theo cách đó, chúng ta tích tập nghiệp là sự thúc đẩy của luân hồi sinh tử. Nếu chúng ta có thể xem xét chuỗi dài vô tận những cuộc đời mà ta từng trải qua trong quá khứ, ta sẽ hiểu rằng không duy nhất một chúng sinh nào trên trái đất mà không từng là cha hay mẹ ta. Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Để đền đáp lòng thương yêu và thiện tâm vĩ đại mà họ đã biểu lộ cho ta, ta phải nuôi dưỡng lòng từ và bi đối với tất cả những chúng sinh đó, như các đấng giác ngộ vĩ đại đã làm. Trên tất cả, ta nên khao khát tận đáy lòng là có thể đưa họ đến sự toàn giác, không bỏ sót một chúng sinh nào. Công đức phát sinh từ một khao khát như thế thì tương xứng với số lượng chúng sinh. Vì thế, ước muốn giải thoát vô số chúng sinh có thể mang lại vô lượng công đức. Nền tảng cho sự khát khao này là một trái tim tốt lành. Như Đức Phật đã nói với vua Prasenjit, Ba Tư Nặc, Đại Đế, những công việc của Ngài thật bao la vô tận. Dù Ngài đang đi, ngồi hay đang nghỉ ngơi, cầu mong mọi hành vi, luật lệ và phán quyết của Ngài được cảm hứng bởi một trái tim tốt lành. Theo cách này, Ngài sẽ mang lại vô vàn lợi lạc cho thần dân và tích tập công đức vô tận cho bản thân Ngài. Một trái tim tốt lành nghĩa là gì? Dĩ nhiên, việc chăm sóc cha mẹ hiện đời của bạn với sự thương yêu là bằng chứng của một trái tim tốt lành. Nhưng cha mẹ của bạn chỉ là hai người trong vô lượng chúng sinh. Lòng từ bi đích thực là coi tất cả chúng sinh, không chỉ các bạn hữu mà cả những kẻ thù và những người xa lạ như cha mẹ bạn, và thoát khỏi mọi thù ghét, ích kỷ và dửng dưng. Hãy coi những người mà bạn cảm thấy thù ghét nhất như người mà bạn thương yêu nhất. Nếu bạn cảm thấy một sự tham luyến ích kỷ đối với người thân nào đó, hãy coi điều đó như một cuộc gặp gỡ trong một giấc mộng, một ảo tưởng tuyệt diệu không có chút thực chất nào. Lòng từ bi phải tự biểu lộ qua việc mang lại lợi lạc cụ thể cho người khác. Nhưng việc bạn làm lợi lạc cho người khác có nghĩa là gì? Hiến tặng thực phẩm, quần áo, chỗ ở và sự yêu mến chắc chắn là biểu hiện của một trái tim tốt lành. Nhưng thiện tâm như thế vẫn còn giới hạn. Ta nên nỗ lực giúp đỡ người khác theo một cách thế rộng lớn, vô giới hạn, và chỉ có giáo pháp mới có thể giúp ta làm điều đó. Ta nên nỗ lực và giúp đỡ bằng mọi cách, trực tiếp hay gián tiếp, trong những hành động và những lời cầu nguyện của ta. Chẳng hạn như bạn hãy đọc các danh hiệu của chư Phật và Bồ Tát tại một tổ kiến, một ao cá hay chuồng chim với ước nguyện. Nguyện vô số con vật này không bị tái sinh trong những cõi thấp của sinh tử. Có nhiều hành động như thế có thể thực sự mang lại ích lợi. Được cảm hứng bởi thôi thúc liên tục muốn làm lợi ích cho chúng sinh, và bởi bodhicitta, bồ đề tâm, ước nguyện thành tựu giác ngộ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sinh sẽ tăng trưởng càng lúc càng nhiều hơn trong bạn. Ta không thể phán đoán các hành động qua biểu hiện bề ngoài của chúng. Giá trị của chúng tùy thuộc vào thái độ sâu xa của chúng ta. Thực hiện những công việc từ thiện gây sự chú ý với một động lực quy ngã, chẳng hạn như mong chờ được nhớ ơn hay một tưởng thưởng thuộc về nghiệp, thì chẳng dính dáng gì tới lòng từ bi. Động lực như thế làm hư hỏng phẩm tính của các hành động của bạn. Hãy lưu giữ trong tâm rằng con đường chân chính của Đại Thừa là lòng từ và bi được thấm đẫm nguyện ước đưa dẫn tất cả chúng sinh đến sự giải thoát. Bồ đề tâm có hai phương diện, tuyệt đối và tương đối. Bồ đề tâm tuyệt đối là sự chứng ngộ tánh không. Nó dần dần thuần thục theo thời gian. Bồ đề tâm tương đối là sự vị tha được bắt rễ trong lòng từ và bi, như một thái độ cũng như được thể hiện trong hành động, được nuôi dưỡng thâm sâu trong một thời gian dài. Việc thực hành bồ đề tâm tương đối sẽ chuyển hóa tâm thức bạn một cách tự nhiên cho tới khi chứng ngộ bồ đề tâm tuyệt đối ló dạng. Xưa kia có một vị Bồ Tát, sau khi đã hoàn toàn chứng ngộ tánh không, trở thành một vị Phật. Lòng bi mẫn của Ngài không còn làm việc bằng những tư tưởng tầm thường có điều kiện, như chúng sinh này đang cầu xin ta giúp đỡ, ta phải làm lợi lạc cho anh ta, hay người này không cầu khẩn. Lòng bi mẫn của Ngài và tánh không mà từ đó lòng bi mẫn phát khởi, thì chung nhất và trùm khắp. Lòng bi mẫn như thế không biết đến sự phân biệt, tham luyến hay thù ghét. Cùng cách thức mà mặt trời được phản chiếu như nhau trên bất kỳ mặt nước nào, dù lớn hay nhỏ, trong trẻo hay ngầu đục, lòng bi mẫn là sự chói lọi không cần dụng công của tánh không, thoát khỏi mọi khái niệm và siêu vượt sự diễn bày. Đó là cách thức khiến cho hoạt động của một vị Phật đối với chúng sinh hoàn toàn không có giới hạn. Nếu bạn thấu suốt điều này, bạn sẽ hiểu rằng, ngay cả khi một cơn gió nhẹ thổi qua một người bệnh đang hầm hập sốt, cơn gió ấy chính là những gia hộ và lòng bi mẫn của chư Phật. 40. Thù ghét kẻ thù là một ảo giác của sinh tử, do các hành động gây ra. Dân chúng tinh ri, hãy chuyển hóa sự căm hờn và tâm thù địch của bạn. Khi ta chịu đựng một sự bất công được giáng xuống bản thân ta mà không có lý do rõ ràng nào, như điều xấu ác mà người Trung Quốc đã làm cho người Tây Tạng, nó chỉ có thể là hậu quả của những điều sai trái mà ta đã gây ra cho người khác trong những đời trước. Do đó, nếu dùng bạo lực để đáp trả bạo lực, thì ta sẽ chỉ tạo thêm đau khổ. Nếu có ai lấy cấp của bạn một món đồ quý giá, đừng khó chịu hay thất vọng, và đừng cảm thấy sân hận hay nuối tiếc. Hãy quên đi việc báo thù. Trong tâm bạn, hãy tặng cho kẻ cắp mọi sự hắn đã lấy của bạn, và cầu nguyện rằng sự độ lượng của bạn sẽ tịnh hóa mọi lỗi lầm bạn đã làm trong quá khứ. Lòng thương yêu là câu trả lời duy nhất cho sự thù ghét. Một câu chuyện về những đời trước của Đức Phật cho thấy sự nhẫn nhục có thể được hoàn thiện ra sau. Một hôm, một vị vua đi bộ trong rừng cùng với quần thần đã trở nên giận dữ khi khám phá ra rằng, trong khi ông nghỉ ngơi trong bóng mát, thì các hoàng hậu của ông đi thơ thẩn và ngồi dưới chân một vị hiền triết sống ở cánh rừng gần đó. Vị ẩn sĩ cô độc tên là Shanti Vadin. Sangde, vị thầy nhẫn nhục. Nghe nói nhà hiền triết được cho là một đạo sư của sự nhẫn nhục. Trong sự giận dữ, nhà vua đã thách thức nhà hiền triết giữ được sự nhẫn nhục nổi tiếng của ngài. Trước tiên, nhà vua cắt đứt cả hai tay của Shanti Vadin rồi chặt đứt đầu ngài. Nhưng mặc dù bị tấn công, nhà hiền triết thật sự không cảm thấy điều gì khác ngoài lòng từ và bi. Ngài cầu nguyện rằng sau này khi ngài thành Phật, nhà vua và các hoàng hậu của ông sẽ trở thành những đệ tử đầu tiên của ngài. 41. Việc lễ lạy và đi nhiễu tịnh hóa sự che chướng của thân. Dân chúng tinh ri, hãy từ bỏ mọi hoạt động vật lý thế tục của bạn. Nếu bạn làm việc từ sáng cho đến tối, cày bừa những cánh đồng, xây một ngôi nhà đồ sộ hay du lịch vòng quanh thế giới, những nỗ lực của bạn có thể mang lại cho bạn những phần thưởng về tài chánh và những mãn nguyện phù du khác. Nhưng không cái nào trong những thứ đó mang lại cho bạn hạnh phúc lâu dài hay giúp bạn tiến bộ trên con đường dẫn tới giác ngộ. Trái lại, nếu bạn liên kết mọi hoạt động vật lý của bạn với giáo pháp, thì ngay cả một cử chỉ nhỏ bé như một lễ lạy đơn giản hay việc đi nhiễu quanh một ngôi chùa cũng sẽ mang lại một ý nghĩa sâu xa. Đức Phật đã nói rằng, cúng dường một lễ lạy duy nhất với lòng sùng mộ cũng đủ khiến bạn tái sinh là một đại đế, không chỉ một lần mà là nhiều lần như số hạt bụi dưới thân bạn đang lễ lạy. Từ mặt đất cho tới nền vàng vĩ đại của vũ trụ, và mặc dù như thế, công đức của bạn vẫn không bị cạn kiệt. 42. Sự trì tụng và quy y tịnh hóa che chướng của ngữ. Dân chúng tinh ri, hãy từ bỏ mọi trò chuyện tầm thường của bạn. Có một câu tục ngữ: miệng là cái hộp chứa đựng những gian trá, cánh cổng của mọi lỗi lầm và mọi hành động xấu xa. Do ảnh hưởng của những cảm xúc tiêu cực, những điều phát ra từ miệng của con người là những lời lẽ huyên thuyên, những lời nói dối, vu khống và những lời lẽ thô lỗ. Dường như người ta có một khát khao vô bờ bến về sự trò chuyện tầm thường, hiểm độc và suy đoán không ngừng nghỉ về các cuộc chiến tranh và những tin xấu khác. Những điều đó thậm chí còn khuấy động thêm nhiều cảm xúc nữa. Trái lại, việc chỉ trì tụng những lời của một bài cầu nguyện, những âm tiết của một thần chú hay danh hiệu của Tam Bảo, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, có thể cứu bạn khỏi đau khổ và thành tựu những lợi lạc lớn lao. Bất kỳ ai nghe được danh hiệu của chư Phật hay danh hiệu của Đạo Sư Liên Hoa Sanh hoặc âm thanh của một bài thần chú sẽ được giải thoát khỏi ba nỗi sợ to lớn. Nỗi sợ bị rơi vào những quải thấp của luân hồi sinh tử, của đệ tử thừa nền tảng. Nỗi sợ bị sa vào tánh quy ngã của đệ tử đại thừa. Và nỗi sợ bị bám luyến tính xác thực của các hiện tượng của đệ tử kim cương thừa. Đặc biệt là một hành giả kim cương thừa đừng bao giờ đắm mình trong những sự huyên thuyên vô ích. Tốt hơn, bạn nên luôn luôn có một lời cầu nguyện trên môi, hay đọc lớn tiếng những bản văn thâm sâu diễn giảng các phương diện tương đối và tuyệt đối của thực tại.